Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, Minh tưởng. Suzuki Hitomi chạy về nhà mình đem ra trong sở hữu kim cương cầm xuất hiện. Tuy nhiên đều cầm xuất hiện, nhưng là hắn vẫn lưu một cái tâm nhãn, đưa chúng nó tách ra mấy cái địa phương. Mới về đến thịt nướng tiệm, là cái này. Suzuki Hitomi lấy ra ba cái kim cương cho Wen. Ba cái, chỉ có thể học ma pháp cơ sở nha. Wen nói, chân quý như vậy đồ vật mới chỉ có thể học cơ sở. Người hù dọa ta đây. Suzuki Hitomi bất mãn nói. Người lấy là ma pháp cơ sở tốt như vậy học sao? Tại chúng ta đại lục, mỗi một hài tử đều phải tại 5 tuổi lúc trước tiến hành kiểm tra thiên phú. Khảo thí ra sau đó, do ma pháp lão sư chọn, tiến hành dạy dỗ, mà còn, thẳng đến 12 tuổi mới tính đánh xong cơ sở, thành là ma pháp học đồ. Trừ phi là thiên tài có thể trước thời hạn. Quên nói, ma pháp học đồ. Suzuki Hitomi hỏi, cư nhiên còn có cái này loại chức vị. Hắn nghĩ, đúng vậy, tại 12 tuổi trước cũng gọi ma pháp học viên. 12 tuổi sau đó, đi qua sát hạch hợp cách sau mới có thể thành là ma pháp học đồ. Mà như vậy từng bước, cũng sắp 60% học viên trận ngoài cửa. Nhưng là nếu như ta dạy ngươi ít nhất có thể cho ngươi trực tiếp thăng là ma pháp học đồ. Quên nói, ngươi có thể. Suzuki Hitomi không tin, ta là Hồng Y đại giáo chủ. Ăn gian loại sự tình này chỉ cần chúng ta không nói. Người nào biết rõ, lại nói, tại mảnh này đại lục trên, ngươi nói cho người nào đi. Quên nói, vậy không nhất định a. Tesri. Keo không phải cũng ở đây nhẫn giới đại lục sao? Không chừng có những người khác cũng ở đây. Suzuki Hitomi nói. Không biết, ta tại mảnh này đại lục đã sinh hoạt 15 năm. 8 đại lục mỗi một phiến đều chạy. Không có phát hiện bất kỳ chúng ta đại lục người. Lúc này sau, Tesri, Keo chen vào nói. Tốt lắm đi, tin các ngươi một lần. Suzuki Hitomi đáp ứng nói. Ma pháp, đầu tiên muốn minh tưởng, dựa vào minh tưởng cảm giác trong không khí ma pháp nguyên tố. Quên nói, ma pháp nguyên tố, chúng ta cái này có không? Suzuki Hitomi hỏi, căn cứ Tesri, Keo, quên miêu tả, hắn suy đoán, nhẫn giới đại lục, ma pháp đại lục, không biết tên đại lục dường như đều có các từ phạm vi thế lực. Nhẫn giới dùng là chakra. Ma pháp đại lục dùng là ma pháp nguyên tố. Không biết tên đại lục hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là dĩ nhiên Tesri. Keo không vào được. Vậy hẳn là chính xác. Có. Chỉ là không có chúng ta đại lục nồng buồn bã a. Các ngươi thế giới người. Dùng là nhẫn thuật. Tại có nước địa phương. Nhẫn thuật uy lực lại càng lớn. Chính là bởi vì là có thủy nguyên tố gia trì. Chỉ là các ngươi phương pháp sử dụng quá mức nông cạn. Caster, Keo nói. Ồ, vậy làm sao minh tưởng? Suzuki Hitomi muốn hỏi. Tới cùng đến phía sau tới. Quên mang lấy Suzuki Hitomi hướng thịt nướng tiệm phía sau đi. Thịt nướng tiệm phía sau. Là Tesri, Keo chỗ ở. Quên nhượng Suzuki Hitomi ngồi xếp bằng ở giường trên minh tưởng. Sử dụng ma pháp gia tốc trong không khí ma pháp nguyên tố sống động độ. Để Suzuki Hitomi nhanh chóng tiến vào minh tưởng trạng thái. Thế nào minh tưởng? Suzuki Hitomi nhìn xem quên phất tay một cái. Liền nói cho hắn biết chung quanh ma pháp nguyên tố đã sống động có thể minh tưởng. Nhưng là mới nhớ hắn còn không biết rõ làm sao minh tưởng. Nhắm mắt lại, cái gì cũng không cần nghĩ. Dụng tâm đi cảm giác bọn họ tồn tại. Quên nói. Nghe được quên nói. Suzuki Hitomi chiếu lấy làm. Chỉ chốc lát sau. Đi nằm ngủ lấy. Ế. Thế nào ngủ lấy? Không phải minh tưởng sao? Tesri. Keo nhìn xem xếp chân ngáy Suzuki Hitomi buồn bực hỏi quên. Ai? Trước gọi lên đi. Quên nói. Đem Suzuki Hitomi đánh thức sau. Quên hỏi hắn làm sao sẽ ngủ lấy. Suzuki Hitomi nói cho hắn biết. Cái gì cũng không muốn. rất dễ dàng đi nằm ngủ lấy a. Khả năng có phải hay không chúng ta thế giới người đi. Chúng ta thế giới người chỉ cần có ma pháp thiên phú, liền có thể rất nhanh tiến vào minh tưởng. Như vậy, ta và ngươi cùng một chỗ minh tưởng. Ngươi kéo lấy tay ta, cũng có thể mau sớm tiến vào minh tưởng trạng thái. Quên nói, có thể hay không ta không có ma pháp thiên phú? Suzuki Hitomi hỏi, cũng sẽ không. Ít nhất, thế giới chi tử không thể nào là không có ma pháp thiên phú người. Quên chắc chắn nói, tốt đi, Suzuki Hitomi đáp ứng nói. Tuy nhiên cảm giác cầm lấy một cái lão nam nhân tay rất quái lạ. Quên cùng Suzuki Hitomi cũng đứng hàng ngồi ở trên giường, tay trong tay, tiến vào minh tưởng. Rất nhanh, Suzuki Hitomi liền nhìn thấy vây ở bên cạnh mình tiểu quả cầu. Màu trắng, tử sắc, màu vàng, xuyên thấu qua rõ ràng sắc tiểu quả cầu đều tại hắn bên người khắp nơi chuyển lấy. Nhảy lên lấy, vô biên vô tận, đang tại thán phục lấy. Bên tai truyền tới thanh âm, quay đầu nhìn lại. Một cái quy bản lão gia gia tại bên cạnh mình. Ngươi là ai à? Suzuki Hitomi hỏi. Ta chính là Wen. Nhận thức không xuất hiện. Quy bản lão gia gia nói. Wen, Hồng Y đại giáo chủ Wen. Suzuki Hitomi sợ kinh ngạc. Thấy thế nào cũng không giống a. Đây là đang minh tưởng trong thế giới nhân vật hình tượng. Chúng ta đã nguyên tố biến hóa. Wen nói. Ừ. Nguyên tố biến hóa có thể tốt hơn cùng nguyên tố trao đổi. Quên nói, trao đổi, thế nào trao đổi? Suzuki Hitomi kỳ quái nói, với một ít quả cầu cầu phải thế nào trao đổi? Dùng ngươi tâm, đưa ngươi hữu nghị biểu đạt xuất hiện. Không cần nói, chỉ cần ở trong đầu nghĩ, muốn, lấy là được. Tuy nhiên chúng ta bây giờ kỳ thực cũng là tại trong đầu của chính mình trao đổi mà không có mở miệng. Quên nói, tốt đi, ta thử xem, Suzuki Hitomi vừa nói, nhắm mắt lại, dụng tâm đem chính mình hữu nghị biểu thị đi ra ngoài. Có thể là bởi vì là đang minh tưởng trong thế giới. Không có thế giới hiện thực phức tạp như vậy. Rất nhanh, Suzuki Hitomi bên người liền tụ tập một đại đống nguyên tố. Ở bên cạnh hắn nhảy lấy, bây giờ thế nào? Suzuki Hitomi hỏi Wen. Ăn mất bọn họ, ăn mất bọn họ, nhưng là bọn họ như vậy tin cậy ta. Suzuki Hitomi có chút không quá tình nguyện. Đầu tiên là dùng hữu nghị hấp dẫn bọn họ, sau đó lại ăn mất bọn họ. Cũng quá đáng ghét, không sao, bọn họ chỉ là nguyên tố trong cấp thấp nhất tồn tại. Chỉ có bản năng, đã hấp dẫn đến bọn họ ngươi ăn nhiều hơn nữa. Bọn họ cũng sẽ không rời bỏ ngươi. Vậy ta cũng không làm. Chuyện này quá đáng ghét. Ngươi không muốn học tập ma pháp sao? Ta nghĩ, nhưng là không phải loại phương thức này. Ai, đây là nhanh nhất phương thức. Chúng ta một mực dùng loại biện pháp này. Quên nhìn Suzuki Hitomi mặt đầy không tình nguyện. Còn nói, còn có một loại biện pháp. Nhưng là hội, sẽ, phi thường chậm. Biện pháp gì? Tiếp tục sử dụng hữu nghị. Sau đó hấp dẫn nguyên tố. Đem ngươi làm bên người nguyên tố đạt tới tỷ lệ nhất định lúc. Chỉ biết tự động tiến vào thân thể ngươi. Nhưng là so với ăn mất bọn họ. Ngươi biết dùng thời gian tương đối dài. Dài bao nhiêu? Dùng ăn mất biện pháp khả năng 3, 5 thiên minh nghĩ có thể sử dụng một cấp ma pháp. Nhưng là loại biện pháp này có thể phải minh tưởng một tháng chi lâu. Cho nên, lâu ngày, mọi người đã bỏ hoang loại biện pháp này. Không sao, ta sẽ dùng loại biện pháp này. Suzuki Hitomi nói. Tuy nhiên hắn rất muốn mau sớm học được ma pháp. Nhưng là hắn bản tính vẫn còn. Cho rằng ngươi không có đắc tội ta vậy ta cũng sẽ không hại ngươi tư tưởng. Tốt đi, tùy ngươi. Quên vừa nói. Nắm lên bên người nguyên tố ăn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.